Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 688, Thiên Long Nhân. Ta cũng không phải người. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, một mực cúi đầu Corazon đột nhiên ngẩng đầu lên. Lo, là ngươi. Corazon đầu tiên là vui vẻ, chợt sắc mặt vội vàng sao động la lớn. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh cút cho ta. Lo cũng không thèm để ý, chỉ là nắm chặt quyền đầu nói. Corazon tiên sinh, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi bị hắn nhục nhã. Corazon vừa cười vừa nói. Ngươi đừng để ý, Kerin hắn chỉ là tại cùng ta chơi game đâu. Nhưng mà, Kerin nghe lại là hung hăng một chân đá vào đầu hắn bên trên. Ngươi người hạ đẳng này loại, cũng dám trực tiếp gọi tên ta. Nhớ kỹ cho ta, ngươi phải gọi ta Kerin Thánh Đại Người. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn thấy một màn này, Lo toàn thân run rẩy, trong mắt cơ hồ dâng trào ra thực chất hóa lửa giận tới. Thế nhưng là, hắn không dám động thủ. Bởi vì, tại Corazon chỗ cổ có một cái cực kỳ dễ thấy nô lệ vòng cổ. Hắn là có thể đem Corazon tiên sinh trực tiếp chuyển di đổi thành tới. Cũng xác thực có thể dùng quả thực năng lực chém xuống Corazon tiên sinh đầu. Gỡ xuống vòng cổ, lại dùng quả thực có thể đấu sức đón về. Có thể cái này cuối cùng cần một chút thời gian. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng hắn cũng không dám cầm Corazon tiên sinh mệnh qua cược. Nhất định phải nghĩ biện pháp hủy máy kiểm soát mới được. Chỉ cần không có máy kiểm soát, ta cũng có đủ thời gian đi mở ra vòng cổ. Bất quá, này máy kiểm soát hội trong tay người nào đâu? Lo ánh mắt đảo qua mấy người, lớn nhất khả năng tự nhiên là Kerin. Bất quá cũng không nhất định, lấy Thiên Long Nhân IQ nói không chính xác liền máy kiểm soát cũng sẽ không sử dụng. Gặp Lo thân thể còn tại không ngừng run rẩy, Kerin hưng phấn hoa tay múa chân đảo đứng lên. Sợ hãi ga? Ngươi là sợ hãi đúng không? Bất quá vô dụng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Mấy người các ngươi, nhanh hướng trên người hắn nổ súng. Có thế giới quý tộc ở phía sau chỗ dựa, những người hộ vệ này đương nhiên sẽ không sợ cái gì hải quân. Không có chút gì do dự, rút ra thương đến liền hướng Lo trên thân vọt tới. Huyết hoa bắn ra, mấy cái dễ thấy trông rỗng xuất hiện tại Lo ở ngực. Thân là hải quân trung tướng, vậy mà lại bị những này cặn bã dùng súng kíp cho làm bị thương. A, ta cũng coi là trung tướng sỉ nhục đi. Lo trong lòng tự giễu lấy, mềm oặt thuận thế ngã xuống. Lấy hắn thực lực, coi như vô dụng vũ trang sắc bá khí phòng ngự, loại thương thế này cũng không có khả năng đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, vì giảm xuống đối phương cảnh giác, hắn vẫn là phù phù một tiếng ngã xuống. Hỗn đàn, người cũng đối với hắn làm cái gì? Korazov phẫn nộ hô lớn. Người kẻ hạ nhân loại, lại quên xưng hô như thế nào bản đại nhân sao? Gặp Corazon quay đầu, Kerin lại là hung dữ hướng trên mặt hắn đá tới. Đáng chết, Lo phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, nằm dạp trên mặt đất, giả bộ như một bộ suy yếu bất lực bộ dáng ngẩng đầu lên. Ngươi có cái gì bất mãn? Đều hướng ta đến, ngươi vậy mà hỏi ta có cái gì bất mãn? Kerin phẫn nộ hô nói, ngươi có biết hay không? Cũng là bởi vì ngươi lúc đó không mang theo ta rời đi. Ta hiện tại mỗi ngày đi ngủ đều sẽ tè ra quần. Loại sự tình này nghĩ như thế nào đều là ngươi sai. Cho dù là dưới loại tình huống này, Lo khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Gia hỏa này, ai kiếp trí ít lật mấy lần tài năng miễn cưỡng bị định nghĩa vì trí trường a. Kerin phẫn nộ hô nói, cho nên, ta hiện tại không chỉ có muốn giết ngươi cả nhà, còn muốn đem ngươi biết người tất cả đều giết. Lo trầm mặc một lát, ta giống như cũng nhận biết ngươi đi. Cho nên, ngươi có muốn hay không trước tiên đem chính mình cho giết? Green khẽ giật mình, đột nhiên kinh hoàng, dùng xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía những người hộ vệ kia. Một cái bảo tiêu hiệu nghiệm chợt hiện, tranh công giống như hô to nói, Green thánh đại người không nên bị hắn lừa gạt, ngươi cũng không phải người. Nghe được hắn đề nghị, mọi người chung quanh đều là tức sạm mặt lại. Cái này ngu ngốc là tại chính mình muốn chết sao? Nhưng mà, Green lại là vui mừng quá đỗi. Đúng a, chúng ta Thiên Long Nhân cũng không phải người. Ta là thần, mới không phải là các ngươi loại này nhân loại hạ đẳng. Nói, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực nhìn về phía Lo. Ngu ngốc, người quỷ biển đã bị bản đại nhân khám phá. Trầm mặc một lát, Lo gật gật đầu nói. Đúng. Là ngươi thắng, trước khi chết, ta có thể lựa chọn một chút chính mình kiểu chết sao? Green lại là khẽ giật mình, sau đó có chút hăng hái nói, loại này mới cách chơi giống như thật có ý tứ. Ân, vậy ngươi nói đi, ta muốn lựa chọn cùng Corazon tiên sinh đồng dạng kiểu chết. Mời cho ta mặc lên vòng cổ đi, Lo ánh mắt, thành khẩn, nói ra, nghe được Lo thỉnh cầu. Một đám bảo tiêu, còn có trước đó chủ nô đều là dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn hắn. Gia hỏa này, vẻn vẹn bởi vì cùng Thiên Long Nhân nói mấy câu liền bị truyền nhiễm biến thành trí chướng sao. Corazon không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn biết Lo không phải loại kia ngu ngốc. Từ vừa rồi ánh mắt giao hội bên trong, hắn dĩ nhiên minh bạch Lo dự định. Không sai. Hắn đã không có ý định ngăn cản Lo. Hắn biết rõ, lấy Lo trước đó làm ra khác người cử động. Coi như hiện tại dừng lại. Hơn phần nửa cũng phải bị Thiên Long Nhân sau đó thanh tẩy. Có lẽ, ta ngay từ đầu nên tự sát. Tính toán, bây giờ nghĩ những này cũng không có tác dụng gì. Không nếu muốn tưởng tượng, về sau muốn như thế nào mới có thể chạy đi. Ngay tại Corazon suy nghĩ phát tán thời điểm, Lo đã bị mặc lên nô lệ vòng cổ. Thật sự là rất có ý tứ. Nhiều a, mau đưa máy kiểm soát cho ta. Ta muốn tự tay nổ chết hắn. Green hưng phấn reo hò nói. Vâng, Green thánh đại người. Một đám bảo tiêu bên trong dáng người lớn nhất mượt mà một người từ trước người trong túi lấy ra. Máy kiểm soát tới. Lại là không gian chứa đựng loại năng lực. May mà ta trước đó không có vội vã động thủ. Thấy cảnh này, Lo trong lòng có chút may mắn. Ngay tại Green chuẩn bị tiếp nhận máy kiểm soát thời điểm, Lo đột nhiên mở miệng nói ra, thật có lỗi, ta đột nhiên lại muốn đổi một loại kiểu chết. Gặp mọi người nhìn lại, Lo đột nhiên huy động đao nhận đem đầu mình chặt đi xuống. Green bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Đúng lúc này, vòng cổ cũng rớt xuống va chạm trên mặt đất. Mọi người vốn là bị Lana đột ngột động tác giật mình. Vòng cổ nổ tung nhấc lên gợn sóng, càng làm cho bọn họ bản năng nhắm mắt lại. Ngay tại lúc này, room trao đổi, trong sương mù truyền đến một tiếng đè nén không được vui sướng thanh âm. Sau đó, chính là Green bỗng dưng ngã xuống kêu thảm, bụi mù tán đi về sau, Lo đầu cũng đã trở lại trên cổ mình. Corazon đứng ở bên cạnh hắn, máy kiểm soát cũng ra hiện tại hắn trên tay. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy, còn không có từ nơi này liên tiếp biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Corazon tiên sinh, ta cái này cho ngươi giải khai vòng cổ. Lo lại khó kiềm chế chính mình vui sướng, vô cùng kích động nói ra. Ai, vất vả ngươi. Nhìn lấy Lo trên mặt mừng rỡ, Corazon thở dài một tiếng sau không khỏi cười nói. Vậy ngươi động thủ đi, nhẹ một chút, ta thế nhưng là rất sợ đau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.